Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, lực áp hoàng thất. Mộng Nhi, Mộng Hồng Trần, Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh trả lời. Không sai, nếu như ngươi thích nàng lời nói, ta có thể đưa nàng gả cho ngươi, không biết ngươi nguyện ý hay không? Kính Hồng Trần mười phần ôn hòa nói. Trong lời nói không có bất kỳ cái gì cho Tuyết Tiêu Nhiên mang đến không thoải mái ngữ khí. Ta cùng nàng chỉ là đồng học quan hệ. Tuyết Tiêu Nhiên lạnh nhạt nói ra. Tiếp lấy đi vào trong túc xá. Viện trưởng mời trở về đi. Ta hôm nay hồn đạo hệ làm việc vẫn chưa hoàn thành. Kính Hồng Trần nhẹ gật đầu. Đẩy kính mắt. Xem ra chỉ có thể từ từ mài à. Hắn đôi cháu gái của mình dung nhan một mực rất có tự tin. Có thể nói là hoa khôi cấp bậc tồn tại. Tuyết Tiêu Nhiên nghe thấy vừa mới đề nghị lúc dường như không có bất kỳ cái gì phản ứng đồng dạng. Liền trong mắt cũng không thấy bất kỳ tâm tình gì. Nên nói không hổ là Tiêu Diêu kiếm tông thánh tử. Kính Hồng Trần hít một hơi thật sâu. Tiêu Hồng Trần trước đó cũng muốn cùng mình nói chuyện. Quả nhiên là bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên à. Vương Thiếu Kiệt, ta là không bảo vệ được. Hiện tại chỉ có bảo trì tuyệt đối trung lập, mới có thể có được Tiêu Diêu kiếm tông tốt đẹp ấn tượng. Năm vị phong hào đấu la cấp bậc hồn sư, tại một cái tông môn bên trong. Cái này cái tông môn năng lực cùng uy vọng có thể nghĩ. Lão Hồ Ly, Tuyết Tiêu Nhiên đợi Kính Hồng Trần đi xa sau nói một mình lấy. Khóe miệng nhếch lên một tia đường cong, hy vọng Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng thất không muốn như thế đáng ghét, lấy ra cái kia thanh bông tuyết đao khác, hắn lập tức bắt đầu vung vẩy hai tay, bắt đầu thích ứng thanh này mới đao khác uy lực cùng trọng lượng. Nhật Nguyệt Đế quốc đế vương ngày hôm đó cùng mấy tên phi tử tại Ngự Hoa Viên thưởng thức hoa, trên đầu của bọn hắn trong nháy mắt truyền đến mấy đạo kiếm minh. Nhật Nguyệt Đế Vương ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên bầu trời nghiêng nghiêng lôi ra đến mấy vệt sáng trắng. Nhìn thật kỹ, vậy cũng là kiếm quang. Núp trong bóng tối một tên phong hào đấu la lập tức đứng ở Nhật Nguyệt Đế Vương bên người. Khí tức của hắn đã cảm thấy, kiếm quang này thì là hướng về phía hoàng đế tới. Oanh, hồ nước nước bị người đến rơi xuống đất thanh âm cứ thế mà chấn thượng thiên. Chung quanh cánh hoa ào ào rơi xuống, làm đến những cái kia phi tử hoa dung thất sắc. Người tới là người nào? Cái kia phong hào đấu la lão giả cẩn thận quát to. Tiêu Diêu kiếm tông, Tuyết trưởng lão, nhẹ nhàng giọng nữ theo trong sương mù truyền đến. Phong hào đấu la sắc mặt nhất thời khó coi. Cái này Tuyết trưởng lão, cũng là cái kia năm vị phong hào đấu la cấp bậc bên trong một vị. Tuy là nữ lưu thế hệ, nhưng là chiến đấu lực lại không thua ở trên thế giới bất kỳ người nào. Vũ khí thời gian dần trôi qua tiêu tán. Tuyết trưởng lão một tay cắm eo đứng tại chỗ. Phía sau của nàng theo bốn tên đệ tử. Tất cả đều là tinh anh đệ tử. Hồn lực của bọn họ đẳng cấp đều đã đạt tới hồn đế. Tuy nhiên qua lâu rồi 20 tuổi. Nhưng là mỗi cái tinh thần vô cùng phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, cái hông của bọn hắn hoặc là sau lưng đều gánh vác lấy một thanh kiếm. Nhật Nguyệt Đế quốc đế vương nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Cao giọng nói ra, Tiêu Diêu kiếm tông Tuyết trưởng lão cùng chư vị đệ tử có thể đến đây. Là phúc phần của chúng ta, người tới, dâng trà. Một bên thị vệ lúc này ngay tại mồ hôi lạnh chảy ròng. Nghe thấy câu này mệnh lệnh, vội vàng chạy ra ngoài tìm cung nữ. Không cần, Tuyết trưởng lão lắc đầu bình thản nói ra. Hôm nay tới đây sự tình kỳ thật rất đơn giản. Chúng ta Tiêu Diêu kiếm tông đệ tử. Tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí trong học viện bị người ức hiếp. Chúng ta những thứ này lão nhìn không được. Muốn hỏi hoàng thất đòi một câu trả lời hợp lý. Nhật Nguyệt Đế quốc đế vương mồ hôi lạnh lúc này cũng lưu lại. Ở chỗ này nếu như khai chiến, phòng ngự của hắn hồn đạo khí có thể hay không phòng ngự phía dưới Tuyết trưởng lão công kích vẫn là ẩn số. Cái sau ngẫu nhiên lộ ra uy áp có thể là cực hạn đấu la mới có thể có được. Thì ra là thế, không biết là ai đắc tội Tiêu Diêu kiếm tông đệ tử. Chúng ta cũng tốt hướng người kia đòi một câu trả lời hợp lý. Tuyết trưởng lão lộ ra một tia nụ, cười giễu cợt nói ra. Danh tự của người kia gọi Vương Thiếu Kiệt, Nhật Nguyệt Đế Quốc Đế Vương sắc mặt trong nháy mắt, khó coi, không nghĩ tới người kia lại là Vương Thiếu Kiệt. Hoàng thất một viên, cái này thì có thể giải thích thông vì cái gì Tuyết trưởng lão tới trước Hoàng cung nguyên nhân. Bằng không, nàng cần phải đi trước Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí trong học viện tìm Kính Hồng Trần. Đế Vương sắc mặt có chút khó coi. Trong lòng đối với cái kia chỉ đã gặp mặt vài lần Vương Thiếu Kiệt càng là thất vọng cùng thống hận. Đế Vương dễ giận, Đế Vương giận dữ, nếu như tới chỗ này không phải ta, là Thương trưởng lão lời nói. Tuyết trưởng lão lời nói vẫn chưa nói xong, Đế Vương hai đầu lông mày tàn khốc càng lúc càng sâu. Tuyết trưởng lão xử lý sự tình còn có thể công chính công bình. Thương trưởng lão bao che khuyết điểm có thể là mọi người đều biết. Đối với hắn mà nói, tiện tay mang ra cái hoàng cung không tính là gì. Ở chỗ này tất cả mọi người cũng không có thể chống lại thương trưởng lão nổi điên. Ta đã biết, ta sẽ xử lý. Đế Vương sắc mặt cứng ngắc, nhưng là ngữ khí lại cứ thế mà khắc chế 10 phần nhu hòa. Tại thế lực cường đại trước mặt, nhất định phải chịu thua. Đấu la đại lục nói cho cùng, vẫn là nắm tay người nào lớn nghe ai. Có đúng không, nếu như lần này không có xử lý tốt, khả năng lần sau thương trưởng lão liền sẽ đi lần trước. Tuyết trưởng lão lộ ra một tia khiết mỹ, nụ cười, tiếp lấy thân thể nhảy lên, bị bốn tên tinh anh đệ tử sao quanh trăng sáng đồng dạng. Hóa thành một đạo kiếm mang biến mất trên không trung. Nhật Nguyệt Đế Vương cung kính mục đích đưa bóng lưng của bọn hắn rời đi. Sắc mặt theo lấy bọn hắn biến mất mà chìm xuống dưới. Vương Thiếu Kiệt ở đâu? Hắn nghiêm nghị nói ra. Một bên phi tử thân thể như run rẩy đồng dạng run lên. Các nàng không nghĩ tới đế vương vậy mà sẽ phát lớn như thế lửa. Đế vương rất muốn giết người. Cái kia Tiêu Diêu kiếm tông một mực là hắn muốn kéo long mục tiêu. Nếu như 5 vị phong hào đấu la thêm vào bọn họ Nhật Nguyệt Đế Quốc trở thành cung phụng, Nhật Nguyệt Đế Quốc liền có thể 10 phần nhẹ nhõm nhất thống đại lục. Cái kia nguyên bản trung lập đặc biệt thích ấn tượng bởi vì việc này triệt để hủy. Bẩm bệ hạ, Vương Thiếu Kiệt tại Trích Tinh lâu bên trong uống say, một bên thị vệ nhỏ giọng nói ra. Súc sinh! Đế vương giận quát một tiếng, lồng ngực bị tức phía trên phía dưới chập trùng, dường như lại bởi vì chuyện này tươi sống khí giống như chết. Đem hắn kéo tới hình đường, khác đánh chết, sau đó vĩnh viễn khu trục ra hoàng thất. Đế vương sải bước đi ra ngự hoa viên, ánh mắt bên trong bốc lên vô danh lửa, nếu như không phải là bởi vì xem ở cha mẹ hắn trên mặt mũi. Khả năng đế vương thật sẽ hạ lệnh đem hắn rõ ràng đánh chết. Chân thực đáng giận, đế vương nhất quyền nện ở một bên trên tường. Cái kia hùng hậu hồn lực đem tường này nện ra một cái hố tới. Tiếp lấy hắn thật dài thở ra một hơi, dường như người không việc gì một dạng đi vào ngự thư phòng. Bắt đầu phê duyệt tấu chương. Cách đó không xa, một cái ngồi tại trên xe lăn thanh niên tại trên đài cao đem hết thảy thu vào đáy mắt. Hắn lộ ra một chút cảm thấy hứng thú nụ cười. Bắt đầu vô ý thức dùng ngón tay có tiết tấu đập xe lăn. Phía sau của hắn đứng đấy mấy tên trung thành tuyệt đối thị vệ. Ngay tại cung kính nhìn lấy chủ nhân của bọn hắn. Tiêu Diêu kiếm tông học sinh. Tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí trong học viện à. Thanh niên kia lay động lấy mái tóc dài của mình, ngữ điệu bình thản, để quất tử đi đo đo hắn cơ sở. Nhớ kỹ, không muốn bại lộ. Vâng, sau lưng một người lập tức lĩnh mệnh rời đi. để cho ta tới nhìn ngươi một chút rốt cuộc là ai. Nếu như có thể lôi kéo, cái kia tương lai của chúng ta liền sẽ như hổ thêm cánh. Ngồi tại trên xe lăn, người kia nhìn lấy chính mình tái nhợt da thịt, bên miệng lại lộ ra một tia mang theo dã tâm nụ cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.